Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 576, truy cầu sinh mệnh vĩnh hằng. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Sau khi Danzo rời đi, Hyuga Kagami và Orochimaru cũng cùng nhau rời đi phòng họp, sóng vai đi trong thông đạo âm u của căn cứ Root. Hai người bọn họ đều lặng im không nói. Chỉ còn lại chút tiếng bước chân quanh quẩn trong căn cứ yên tĩnh mà rộng rãi. Không bao lâu, hai người thông qua thông đạo bí mật dẫn tới ngoài thôn. Đi tới một mảnh rừng nhỏ bên ngoài Konoha. Lúc này, Orochimaru cười nói, Danzo cũng đã mất khống chế. Ánh mắt đệ nhị quả nhiên không sai. Khí lượng và cách cục của Danzo, đảm đương không nổi danh hào Hokage này. Hyuga Kagami thoáng nghiêng đầu, liếc Orochimaru một cái, một kẻ sắp chết thôi. Nhịn một chút đi, Orochimaru có chút hăng hái nhìn chằm chằm Hyuga Kagami. Tổ chức Kami các ngươi dĩ nhiên có thể chịu đựng Danzo đến mức độ này. Thật là khiến ta ngoài ý muốn đó. Ta hiện tại càng tin tưởng trong các ngươi thật có người muốn thành thần. Hyuga Kagami không có phủ nhận. Đây không phải là bí mật, là thủ lĩnh Diêm La của các ngươi sao? Ngừng chút, Orochimaru lại khó hiểu nói. Nhưng cường giả tầng thứ như hắn, chẳng lẽ còn không tính là thần sao? Ta rất hiếu kỳ, hắn rốt cuộc truy cầu cái gì? Ảo huyền thuật, thật có thể cho hắn thứ hắn muốn sao? Hyuga Kagami thản nhiên nói. Ngươi lắm vấn đề thật. Orochimaru cười cười, ta vẫn luôn tràn đầy tò mò. Hyuga Kagami hỏi ngược một câu. Vậy ngươi vì sao có thể chịu đựng Danzo đây? Có thể tham dự vào kế hoạch, tạo thần, này, hiện đã là mục đích lớn nhất của ta. Quay đầu ngắm nhìn Konoha cách đó không xa. Orochimaru hơi xúc động nói ra. Trước kia ta từng muốn hủy diệt Konoha. Ở trước mặt lão đầu tử, tự tay phá hủy cái thôn mà hắn quý trọng. Bất quá bây giờ ta cũng đã không còn quan tâm những thứ này. Thứ ta chân chính quan tâm chỉ có một, đó chính là sinh mệnh vĩnh hằng. Đây cũng là thứ ta theo đuổi. Hyuga Kagami thầm mặc niệm một câu trong lòng. Vài ngày sau, bên trong văn phòng hiệu trưởng học viện ninja, Hyuga Kagami nhàn nhã ngồi dựa vào ghế, lật nhìn bí thuật thủy độn của tộc Hozuki lấy từ kho hồ sơ bí thuật làng sương mù. Khuôn mặt thi thoảng cau mày, thi thoảng lại giãn ra mỉm cười. Lúc này, tất cả kế hoạch của hắn đều tiến tới đâu vào đấy. Danzo sau khi leo lên cái ghế Hokage không tin bất kỳ kẻ nào. Cho nên công tác chuẩn bị nghi thức dung hợp huyết kế bị hắn siết chặt trong tay. Một tay xử lý hết, người khác căn bản không thể nhúng tay vào. Cho nên Hyuga Kagami tự nhiên không cần quan tâm chuyện này. Về phần Deidara, nhóm ám bộ làng sương mù còn đang tìm kiếm, chỉ là gia hỏa kia vẫn cứ lang thang khắp nhẫn giới. Vừa không có mục đích gì minh xác, lại có năng lực phi hành cực kỳ cơ động, muốn tìm ra tung tích hắn, xác thực không dễ dàng, cho nên việc này có gấp cũng không gấp được. Hyuga Kagami chỉ có thể yên lặng chờ tin tức từ làng sương mù. Bởi vậy, có được nhàn rỗi ngắn ngủi, Hyuga Kagami liền bắt đầu nghiên cứu bí thuật thủy độn của tộc Hozuki. Đây cũng là vì cái phong độn phân thân của hắn thân kiêm hai loại huyết kế giới hạn từ độn và thi cốt mạch. Cường độ đã vượt xa mong muốn, làm giá trị bình quân của các phân thân lúc này kéo cao không ít. Khiến cho hắn không thể không quay đầu lại, thêm một bước tăng lên cường độ của thủy độn phân thân. Để cường độ mỗi bộ phân thân lần nữa bảo trì cân bằng. Mà sau khi nghiêm túc nghiên cứu qua bí thuật thủy độn tộc Hozuki, cho dù là Hyuga Kagami hiện tại, cũng không thể không thừa nhận, bí thuật thủy độn tộc Hozuki có chỗ độc đáo của nó. Tỷ như, thủy hóa thuật, có thể đem một bộ phận bản thân hóa thành nước, hoặc hoàn toàn hóa thành nước. Cái bí thuật thủy độn này ở trong hoàn cảnh chakra hệ thủy dồi dào. Cơ hồ có thể mang tới cho tộc nhân Hozuki sức chiến đấu gấp đôi. Thủy pháo thuật, du tính hoạt bộ, thuật bong bóng nước, sở trường của Mizuki đệ nhị Hōzuki Zenjutsu thì càng là bao hàm đủ loại lĩnh vực công kích, phòng ngự và di động. Bản đẹp hoàn chỉnh chỉ có tại BX Ngốc Sát, mà cái bí thuật thủy độn, hỉ đồng, này, càng là nhẫn thuật đỉnh cao mà ngay cả cường giả nắm giữ. Trần độn, như Tsuchikage đệ nhị cũng thấy khó giải quyết, có thể nói chỉ cần nắm giữ bí thuật thủy độn của tộc Hōzuki. Lúc đó cường độ thủy độn phân thân của Hyuga Kagami sẽ tăng lên diện rộng, đuổi sát phong độn phân thân. Bất quá dù tộc Hōzuki không tính là nhẫn tộc huyết kế chân chính, nhưng thể chất bọn họ lại không giống bình thường. Nếu như không có huyết mạch nhất tộc bọn họ, là rất khó tu luyện đủ loại bí thuật cổ quái cường đại của bọn họ. Cũng may thủy độn phân thân của Hyuga Kagami dung hợp là tế bào của Haku. Mà Haku là tộc nhân tộc Yuki, băng độn, có quan hệ 10 phần mật thiết với tộc Hōzuki. Hai tộc có lịch sử thông gia cực kỳ thường xuyên, cho nên trên lý thuyết thủy độn phân thân của Hyuga Kagami cũng có đủ tư chất tu luyện bí thuật thủy độn của tộc Hōzuki. Cốc cốc cốc, đúng lúc Hyuga Kagami đang nghiên cứu bí thuật tộc Hōzuki phi thường nhập thần, thì bên ngoài văn phòng hiệu trưởng vang lên mấy tiếng gõ cửa. Mời vào, Hyuga Kagami một bên nói xong, một bên thu hồi quyển trục bí thuật trong tay. Rất nhanh, hai người Iruka và Mizuki cùng nhau đi vào văn phòng hiệu trưởng. Liếc nhìn Iruka đang mặt mày ủ rũ, Hyuga Kagami hỏi, sao vậy? Iruka đưa cho Hyuga Kagami một phần báo cáo. Bất đắc dĩ nói, hiệu trưởng, lần này đã là lần thứ 9 hôm nay, đều tại ta giám thị bất lực, ảnh hưởng đến việc dạy học bình thường của học viện. Xin ngài trách phạt. Hyuga Kagami lật ra báo cáo, nhìn lướt qua, tức khắc vui vẻ nói. Naruto khiêu chiến Sasuke 5 lần, Rock Lee khiêu chiến Sasuke 2 lần, Kiba khiêu chiến Sasuke 1 lần, hắc, ngay cả Choji cũng khiêu chiến Sasuke 1 lần. Không thể nghi ngờ, theo việc Sasuke ở nghi thức khai giảng nhập học phách lối tuyên bố đệ nhất thế hệ này, ngay sau khai giảng, tự nhiên có không ít học sinh không phục khiêu chiến nó. Bất quá Sasuke ngược lại cũng không có nói mạnh miệng, tất cả học sinh khiêu chiến nó đều bị nó đánh bại dễ dàng, trong đó Naruto là bại nhiều lần nhất, mà chuyện này càng khiến cho mọi người cảm thấy Naruto trước đó nói học xong tiên thuật chỉ là thuận miệng khoác lác bịa chuyện. Nhưng mà Hyuga Kagami biết rõ, Naruto thật sự từng tiến vào một trong ba bí địa nhẫn giới là Long Địa Động. Nó không những ký kết khế ước thông linh với một đầu đại xà tên là Karaga, còn được Ichiki Shimahime phục thị bên người Bạch Xà Tiên Nhân tán thành, thừa nhận nó đã nắm giữ tiên thuật Long Địa Động, cho nên Naruto nhất định đã từng tiến vào trạng thái tiên nhân. Về phần hiện tại vì sao Naruto không cách nào tiến vào trạng thái tiên nhân, nguyên nhân kỳ thật rất dễ tìm ra. Bởi vì, nồng độ năng lượng tự nhiên trong nhẫn giới hiển nhiên thấp hơn nhiều Long Địa Động, cho nên độ khó khi tiến vào trạng thái tiên nhân ở nhẫn giới rõ ràng cao hơn nhiều so với khi ở Long Địa Động. Thứ hai, Naruto quá sốt ruột cầu thắng lợi, đã mất đi cái tâm tự nhiên bình thản, tiến vào trạng thái tiên nhân càng thêm khó khăn. Mizuki ở bên cạnh nói, hiệu trưởng, chuyện này cũng có trách nhiệm của ta, xin ngài đừng trách phạt Iruka. Hyuga Kagami nhìn Mizuki một cái, cười cười, ngoại trừ Kabuto ra, gia hỏa có mái tóc màu xanh, ngoại hình có chút anh tuấn, nhưng khí chất âm trầm này mới là gián điệp chân chính Orochimaru xếp vào học viện ninja. Chuyện Akatsuki săn bắt vĩ thú, dưới sự tuyên dương của ngũ đại nhẫn thôn, cả nhẫn giới mọi người đều đã biết, mà ngoài ngũ đại nhẫn thôn ra, chỉ có làng thác nước có một con vĩ thú, nhưng loại nhẫn thôn thực lực nhỏ yếu như làng thác nước căn bản ngăn cản không nổi Akatsuki tấn công. Cho nên vì để tránh cho thất vĩ của làng thác nước bị Akatsuki bắt được, đệ tam đã phái ra Yutei tên Koharu đi sứ làng thác nước. hy vọng làng thác nước đem thất vĩ Jinchuriki đưa tới Konoha. Để Konoha phụ trách bảo hộ, đối với đề nghị của Konoha, trong làng thác nước nổ ra tranh luận kịch liệt, cầu donate cách chương.